Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 36, cứu giúp. Đêm tối, Quảng Tây, Đằng Đằng Trấn, một gian rách nát trong khách sạn, Mạc Thanh Triều quan phục, xóa đi một mặt phấn bạch, thoa lạt ma cương thi dầu thu sinh, đang bị một đám mặt xanh nanh vàng cương thi bao quanh. Tại thu sinh cách đó không xa, Hoàng đạo nhân đã bị một đám cương thi hút khô máu tươi mà chết. Thu sinh cười khổ, hắn lúc này nghĩ hận Hoàng đạo nhân cũng không có cơ hội. Cái này Hoàng đạo nhân, thật sự là mới cương thi tiên sinh kịch bản lúc bắt đầu. Nói cho cửu thúc Quảng Tây Đằng Đằng Trấn có cương thi làm hại cái kia đạo nhân. Cửu thúc bởi vì sư muội hắn sự tình, liền không có cùng Hoàng đạo nhân đi Đằng Đằng Trấn thu phục cương thi. Hoàng đạo nhân liền tự mình một người đi, không nghĩ tới bản sự không tốt, ngược lại bị Đằng Đằng Trấn bọn này cương thi bắt lại. Vừa vặn tại thu sinh cùng Văn Tài đi đến Đằng Đằng Trấn cái kia buổi tối, liền bị một đám cương thi hút khô máu tươi mà chết. Nhưng cái kia là phim kịch bản, thế giới này bởi vì Hoàng Thịnh tồn tại, phát sinh sai lầm, đầu tiên là Văn Tài cũng không có cùng thu sinh cùng đi Đằng Đằng Trấn. Chỉ có thu sinh độc sông đầm rồng hang hổ. Hoàng đạo nhân lần này vẫn như cũ bị cương thi bắt. Nhưng là nguyên kịch bản bên trong, thu sinh cùng Văn Tài là trơ mắt nhìn xem Hoàng đạo nhân bị cương thi hút máu mà chết. Cho đến chết, Hoàng đạo nhân đều không có phát hiện thu sinh cùng Văn Tài tồn tại. Nhưng là ở đây liền không đồng dạng, bởi vì không có Văn Tài cái này cản trở tồn tại, thu sinh lại là cái lôi lệ phong hành tính tình. Cho nên lần này thu sinh theo cương thi bày tiến vào căn này khách sạn thời điểm, cũng không có trốn ở tương đối lệch sau vị trí, mà là khá cao. Cương thi cùng người biểu lộ động tác vẫn là có rất lớn khác biệt. Thoa lạt ma thượng phẩm thi dầu thu sinh, lần này không giống nguyên trong phim ảnh bởi vì thi dầu không lấn át được nhân khí, dẫn đến bị một con cương thi nhận ra, nhưng là hắn bị sắp bị cương thi đầu lĩnh hút máu. Đứng trước tử vong Hoàng đạo nhân cho nhận ra, thời khắc sinh tử có đại khủng sợ. Hoàng đạo nhân chỉ ở cửu thúc trong trang viên, gặp qua thu sinh một mặt, sau đó chính là tại cái này một mặt, tại sinh mệnh nguy cấp nhất thời điểm, tại cái này sơn đen mà đen khách sạn, hắn thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra nùng trang nhạt xóa thu sinh. Cũng liều mạng hướng hắn cầu cứu, đạo hữu cứu ta, Hoàng đạo nhân kiểu nói này. Liền đem thu sinh hại thảm. Những cương thi này không biết là làm sao biến thành, cùng truyền thống cương thi không giống, phảng phất thành tinh, cả đám đều có không thấp trí tuệ. Tựa như phim mới cương thi tiên sinh bên trong, cái kia mặc sườn xám trải lấy cờ đầu nữ cương thi đối Văn Tài ngà voi phát sinh tình thú, thế mà ôm ấp yêu thương. Cái này đồng dạng đều là người sống mới có tại hormone kích thích hạ biểu hiện ra cử chỉ hành vi. Cho nên những này trí tuệ không thấp cương thi lập tức liền đem thu sinh nhận ra được. Đây cũng không phải là nguyên phim loại kia hoàn cảnh. Nguyên trong phim ảnh, Văn Tài ngà voi đem bọn này cương thi đều trấn trụ. Văn Tài cùng thu sinh đi lên lầu lấy nữ cương thi răng zombie. Còn lại cương thi đều vây quanh ở Hoàng đạo nhân trước mặt liều mạng hút máu. Nhưng lần này, những cương thi này thế nhưng là mới vừa từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Thu sinh nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là diện mục bất thiện cương thi. Từng cái vị trí đều có cương thi thân ảnh. Vừa xác nhận thu sinh người sống thân phận, không có chút nào do dự địa. Bọn này cương thi tại cầm đầu cương thi đầu lĩnh mệnh lệnh dưới, liền đối thu sinh phát động lên công kích. Mấy năm qua này tại cửu thúc giám sát hạ, thu sinh bản lĩnh cũng chướng không ít, đã tiến vào nuôi mạch trung kỳ, tố chất thân thể tiến một bước đề cao, lại thêm thu sinh vốn là có tập luyện quyền cước công pháp. Cho nên lực chiến đấu của hắn so sánh cương thi tiên sinh thời điểm cũng tăng lên không ít. Thu sinh đằng sau mấy cái cương thi dẫn đầu phát động công kích, vừa cảm thụ đến sau lưng gió vang lên thu sinh, ngay tại chỗ lại lư đả cổn. Lăn đến một chỗ cấp tốc bò lên, thu sinh vừa đứng thẳng người, phía trước hắn lại nhảy đến hai con cương thi, mười ngón khép lại, hướng Thu Sinh đâm tới. Thu Sinh cấp tốc né qua trong đó một con cương thi. Sau đó một cước đá lui một cái khác cương thi. Một cái Nazi, lại vọt đến địa phương khác. Không đợi Thu Sinh quan sát hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm chạy trốn con đường, tả hữu lại đều có mấy cái cương thi nhảy tới truy kích. Sau đó lúc này vang lên một tiếng rú thảm. A, Thu Sinh hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Phát hiện cương thi đầu lĩnh chính một mình mút vào Hoàng đạo nhân máu tươi. Hoàng đạo nhân hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt Thu Sinh. Tựa hồ đang trách cứ Thu Sinh vì cái gì không đi cứu hắn. Thu Sinh cười khổ một tiếng. Hắn đều tự lo không xong. Máu tươi kích thích đến ở đây tất cả cương thi. Bọn chúng dừng một chút. Trên mặt từng cái lộ ra say mê thần sắc. Sau đó đối Thu Sinh phát động công kích mãnh liệt hơn. Thu Sinh trái chuyển phải tránh. Tại căn này bị cương thi vây quanh trong khách sạn bốn phía Nazi. May mắn một lần chạy lên lầu 2, nhưng vẫn là bị trên lầu 2 cương thi bức cho lui xuống tới. Sau đó không cẩn thận bị một con cương thi bắt trúng. Giơ lên, sau đó ném tới trong một cái góc. Thu Sinh che ngực đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đã bị mặt xanh nanh vàng bọn cương thi bao vây. Nhìn thấy Thu Sinh đã là bắt rùa trong hũ. Những cương thi này thế mà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Gào cười lên, Thu Sinh cười khổ, bác gái, sư phó, Thu Sinh bất hiếu, chúng ta chỉ có thể đời sau gặp lại. Thu Sinh lúc nói xong lời này, cương thi bầy đã từng cái tranh nhau chen lấn đánh tới. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong một khắc này tiến đến. Thời gian ở đây trôi qua đặc biệt dài dằng dặc, tại Thu Sinh giác quan bên trong, có lẽ vẻn vẹn quá khứ một giây. Có lẽ quá khứ thời gian càng dài, nhưng là đợi trái đợi phải, Thu Sinh đều không có chờ đến trong tưởng tượng đau đớn. Thế là Thu Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, một bóng người xinh đẹp ngăn tại hắn trước người, ngăn tại hắn cùng cương thi ở giữa. Đạo này bóng hình xinh đẹp tóc dài phất phới, ống tay áo bay múa, chặn cương thi tiến lên bộ pháp. Ngươi là ai? Đạo thân ảnh này để Thu Sinh rất quen thuộc. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nghe nói như thế, phía trước bóng hình xinh đẹp thế mà quay đầu. Đối Thu Sinh lộ ra tiếu dung. Tiểu Ngọc, Thu Sinh kinh ngạc vạn phần kêu lên. Là ta, Thu Sinh. Tiểu Ngọc một bên tiếp tục quơ ống tay áo ngăn chờ cương thi tiến lên. Một bên cười yếu ớt y nguyên đối Thu Sinh nói. Ngươi làm sao lại tới đây? Đại nạn không chết. Thu Sinh vừa mừng vừa sợ hỏi. Đồng Tiểu Ngọc mỉm cười. Thu Sinh ngượng ngùng cười. Ngươi là tới cứu ta sao? Tiểu Ngọc, ngươi vẫn luôn tại ta chung quanh sao? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Ta nghe nói Lăng Quân gặp nguy hiểm. Làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Đồng Tiểu Ngọc xấu hổ ngượng ngùng địa đạo. Thu Sinh ngượng ngùng. Trong lòng có loại không nói ra được cảm động. Tiểu Ngọc, ngươi thật tốt. Làm sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm? Nghe được Thu Sinh hỏi lên như vậy, Đồng Tiểu Ngọc trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Vừa vặn lúc này, đánh lâu không xong cương thi bầy bên trong, phân ra mấy cái cương thi, vây quanh Thu Sinh vị trí lầu 2 chỗ, sau đó nhảy xuống tới. Lăng Quân cẩn thận, Đồng Tiểu Ngọc ngay lập tức liền phát hiện từ lầu 2 nhảy xuống 2 con. Cương thi, ống tay áo thu hồi. Sau đó lại bay ra, quấn lấy Thu Sinh, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, tránh khỏi cái này hai con cương thi công kích. Chỉ là cái này, Đồng Tiểu Ngọc Thu Sinh hai bên đều có nhìn chằm chằm cương thi, đang muốn đối với nó cùng hắn phát động nổi công kích. Đồng Tiểu Ngọc đành phải lại lần nữa tế lên ống tay áo. Đồng Tiểu Ngọc trước đó dùng ống tay áo ngăn cản cương thi bản lĩnh là dùng quỷ vật khu vật chi pháp. Tại đã mãnh quỷ cấp bậc Đồng Tiểu Ngọc quỷ lực rót vào hạ. Ngăn cản bọn này bất quá là nhảy cương thi bầy cũng không khó khăn. Những này nhảy cương không biết nguyên nhân gì từ đó có không tầm thường trí tuệ. Nhưng là bản thân thực lực còn tại đó. Không cách nào đột phá Đồng Tiểu Ngọc ống tay áo công kích. Thỉnh thoảng có mấy cái cương thi bị Đồng Tiểu Ngọc ống tay áo đảo qua. Đã bị đánh bay ngược. nhưng cũng chỉ có thể làm được cái này một phần bên trên. Bị ống tay áo đánh cho bay ngược, Cương Thi lông tóc không tổn hao gì. Nhảy qua đến lại tiếp tục gia nhập chiến đoàn. Đây chính là quỷ vật bi ai. Nó không giống Cương Thi đau thương bất nhập. Vũ khí nóng, vũ khí lạnh cũng không thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Cũng không giống ma đồng dạng. Có được nhục thân, có thể tu luyện các loại pháp thuật, có được vô tận tiềm lực phát triển. Nó chỉ là một cái phụ năng lượng tập hợp thể. Sẽ quỷ đà tường loại hình huyễn thuật, nhưng là rất dễ dàng bị dương khí nặng vật thể phá vỡ. Có được khu vật bản sự, nhưng là chỉ có thể thúc đẩy nặng mấy trăm cân lượng vật thể. Bốn phương tám hướng đều bị Cương Thi bầy bao vây. Đồng Tiểu Ngọc song quyền nan địch tứ thủ. Ngay tại không cách nào bảo vệ Thu Sinh thời điểm, nó bỗng nhiên thu hồi tất cả ống tay áo. Sau đó nắm lên Thu Sinh, vận khởi toàn thân quỷ lực. Khẽ kêu nói, Thu Sinh không cần dùng sức. Thu Sinh chỉ tới kịp ngây thơ nói một câu a, liền cảm thấy mình bị Đồng Tiểu Ngọc nắm lấy bay lên. Bay đến lầu hai chỗ, Cương Thi bầy xem xét đều nổi giận. Hướng đầu bậc thang nhảy xuống. Thu Sinh, chúng ta đi mau. Đồng Tiểu Ngọc quỷ thể có chút tan rã. Xem ra chiến đấu mới vừa rồi đối với nó cũng không phải không có hao tổn. Không được. Không có cầm tới Cương Thi răng, sư phó sẽ bị đại soái xử bắn. Thu Sinh vội la lên. Đồng Tiểu Ngọc oán hận dậm chân một cái. Nó lại không dám nói cho Thu Sinh Hoàng Thịnh đã mang theo Cương Thi răng quá khứ Long Gia Trấn. Vừa vặn nhìn thấy cái thứ nhất Cương Thi đã nhảy tới lầu hai chỗ. Thế là Đồng Tiểu Ngọc ống tay áo bay ra. Trói lại cái này Cương Thi phần cổ. Trực tiếp đưa nó giật tới. Lôi kéo tiêu hao, nhưng so sánh Đồng Tiểu Ngọc mang theo Thu Sinh bay đến lầu hai tiêu hao thấp nhiều. Cương Thi không có mấy giây liền bị kéo tới Đồng Tiểu Ngọc cùng Thu Sinh trước mặt. Đồng Tiểu Ngọc ống tay áo lại lần nữa vung vẩy, liền đem cái này Cương Thi trói lại. Sau đó đối Thu Sinh nói, Thu Sinh, nhanh. Thu Sinh phản ứng cũng không chậm, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái kìm. Đối không có cách nào phản kháng Cương Thi răng nanh chính là hung hăng kẹp lấy. Liên tục hai lần, Cương Thi hai cái răng nanh liền bị bẻ gãy. Thu Sinh cầm lấy Cương Thi răng nanh. Lúc này hai bên trái phải đều có Cương Thi nhanh nhảy đến trước mặt. Thu Sinh cùng Đồng Tiểu Ngọc nhìn nhau nhìn. Sau đó liền ăn ý phá vỡ sau lưng cửa sổ. Nhảy ra ngoài. Sau đó một đường không quay đầu lại chạy ra đằng đằng trấn. Tại bọn chúng không thấy sau lưng, phẫn nộ thi bầy vọt ra, cầm đầu con kia Cương Thi nhìn qua Thu Sinh bọn chúng đi xa phương hướng. Ngửa mặt lên trời phát ra thi gáo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.